phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, ôn nhu lưu luyến. Hai ngày sau, thời gian vừa đến, Lâu Mộ Yên theo Thánh Thanh Trì Trung lược ra. Cốc Thanh nhìn Thánh Thanh Trì Trung màu trắng nhũ dịch nhan sắc làm nhạt rất nhiều. Cái ao thượng kia tầng hơi nước linh khí cũng so vừa tới khi bạc nhược không ít. Trong lòng thở dài, gần nhất hai lần mở ra Thánh Thanh Trì tẩy tùy, trì tu cùng Lâu Mộ Yên chẳng những đạt được 18 thiên thời gian. Hai người thể chất đều thật cường hãn, hấp thu trong ao linh lực năng lực càng làm cho nhân kinh thán. Nếu lần sau ra lại một cái lục hạng đoạt giải quán quân thiên tài đến Thánh Thanh Trì tẩy tùy. Trong khoảng thời gian ngắn Thánh Thanh Trì lý tràn ra linh lực sợ là vô pháp ở duy trì. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, hắn xoay người đối với nhất mọi người nói. Lập tức hắn thu hồi kia mai màu trắng lệnh bài, mang theo Lâu Mộ Yên đám người ly khai Thánh Thanh Trì. Nơi này mật lập tức đóng cửa. Trở lại Thiên Cơ Cung sau, hơn 10 người bị đưa một chỗ cung điện phân biệt lĩnh đến Lục Tông Liên Hợp thưởng cho. Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm đem lục hạng quán quân thưởng cho thu vào không gian giới chỉ. Bên cạnh Tử Xê Thế cùng Đế Thí Thiên thấy nàng tu này nọ so đoạt giải quán quân sung sướng rất. Nhiều đều nhịn không được phủ che chán đầu. Sư muội lần này là đại mùa thu hoạch a. Tử Xê Thế cười nói. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói, hai vị sư huynh thu hoạch cũng không sai a. Chúng ta so với ngươi tới nhưng là kém xa, Đế Thí Thiên buồn cười tiếp lời. Lâu Mộ Yên thở dài một mặt bất đắc dĩ, ai, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ rất cùng, lấy đến này một số lớn thưởng cho sau lập tức liền sẽ biến. Thành đan dược hoặc là linh thạch tiến vào mấy con linh sủng miệng. Nàng phát hiện bản thân chính là cái lao lực mạnh, Tử Xê Thế cùng Đế Thí Thiên rút trừ khóe miệng, Lâu Mộ Yên nếu đều rất nghèo, vậy bọn họ chẳng phải là ngay cả khất cái cũng không như. Các ngươi không hiểu, Lâu Mộ Yên gặp hai người không tin, cũng không nhiều giải thích, chính là cười cười, hiện tại Lục Tông tỉ thí toàn bộ kết thúc, bọn họ đem ở Thiên Cơ Cung cuối cùng ngốc hai ngày liền muốn phản hồi Bát Cực Tông. Ban đêm, từ từ gió thổi dương liễu bay tán loạn, Lâu Mộ Yên ngồi ở hậu viện uống trà, trên bàn lại bãi hai cái chén trà, một đạo nhân ảnh theo nguyệt mạc hạ dần dần hiện ra thân hình. Ánh trăng đưa hắn dáng người phụ trợ càng thêm cao to cao ngất. Chính là một cái bóng dáng đều phô trương chủ nhân nổi bật bất phàm khí thế. Người đã đến rồi, nàng trong mắt cầm ý cười, ngẩng đầu nhìn đến gần nam nhân. Phảng phất đã sớm biết hắn muốn tới thông thường, Minh Tu kháp toái một cái vòng tròn hình tiểu cầu, một tầng trong suốt ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ hậu viện bao phủ trong đó. Hắn đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm vài phần sắc màu ấm, ở quạnh quẽ ánh trăng làm nổi bật hạ nhiều ra vài phần ôn nhuận như ngọc. Yên Nhi đang đợi ta, Lâu Mộ Yên vì hắn ngã một ly linh trà. Cười yếu ớt nói, ân, nàng cùng Minh Tu trong lúc đó luôn có một loại ăn ý quanh quẩn. Giống như là hôm nay nàng trước đó cũng không biết Minh Tu có phải hay không đến. Nhưng là đáy lòng chính là có một loại thanh âm nói cho nàng. Hôm nay hắn sẽ đến, ta cùng Yên trong lúc đó thật đúng là lòng có linh tê một điểm thông, Minh Tu tiếp nhận chén trà. Ẩm một ngụm, lập tức vươn đại tay nắm giữ nàng như tay mềm bàn trắng nõn non mịn tay nhỏ bé. Lâu Mộ Yên trao trao mày, trêu tức nói, ngươi nói tâm tình công lực tiệm dài a, mà ta chỉ đối với ngươi một người nói mấy lời này, Minh Tu bên môi dơ lên một cái tùy ý tà mị. Tươi cười, Lâu Mộ Yên nhĩ tiêm nổi lên một tầng bạc hồng, tâm run rẩy, này nam nhân tình nói quả thực thật êm tai. Bạch lão tổ có phải hay không gây bất lợi cho ngươi, nàng nghĩ nghĩ hơi lo lắng hỏi. Minh Tu câu môi cười cười, nói, hắn còn chưa có cái kia bản sự có thể bị thương ta, ngươi có hay không nhìn ra cái gì đến. Hắn dừng một chút hỏi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ta ở Bạch Phi Giao trên người cảm nhận được một tia che giấu rất khá âm khí. hẳn là tu luyện ma công sở trí, nàng cùng Bạch lão tổ là ma tộc thám tử sao? Nghĩ nghĩ nàng bổ sung hỏi, Minh Tu ánh mắt lộ ra mặt tán thưởng, hắn nữ nhân luôn như vậy trí tuệ dị thường, là, Bạch lão tổ là ẩn núp ở Thiên Cơ cung ma tộc thám tử. Bạch Phi Giao khả năng không biết ma tộc sự tình, nàng trong cơ thể ma khí hẳn là di truyền, Minh Tu uống hoàn trong tay trà. Đứng lên đem Lâu Mộ Yên ôm vào trong ngực, ngồi ở của nàng trên vị trí. Kia Bạch gia chẳng phải là đều có vấn đề, Lâu Mộ Yên dựa vào trên bờ vai hắn. Cầm lấy một luồng của hắn mặc phát thưởng thức, ngươi muốn thả phong tuyến câu cá lớn. Tâm tư của ta chỉ có ngươi có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu, Minh Tu phi sắc môi mỏng hóa. Khai một cái sang sảng sung sướng độ cong, Lâu Mộ Yên vừa nhấc đầu liền chống lại cặp kia có thể đem người hít vào đi như hắc rượu thạch bàn. Lộng lẫy thâm thúy nóng rực con ngươi đen, hai người hô hấp ở đối phương chóp mũi quanh quẩn, Minh Tu sắc màu ấm trong con ngươi dần dần nhiễm lên vài phần sủng nịch tình yêu. Một chút cúi đầu, hôn lên kia trương ngon miệng phấn môi, ánh trăng nhẹ nhàng ôn nhu rơi. Hai người ôm nhau tướng hôn bóng lưng bị kéo thật sự dài rất dài. Lâu Mộ Yên nhắm mắt lại hôn trà thích nam nhân, hắn môi mỏng thượng truyền đến độ ấm như là muốn hòa tan lòng của nàng thông thường. Minh Tu hôn ôn nhu lưu luyến, mang theo yêu thương sủng nịch, phảng phất nàng hắn trái tim thượng chân bảo. Vừa hôn xong, Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên mở trong con ngươi thấm ra một tầng khí trời sương mù. Mông lung trung ảnh ngược mặt hắn, tâm nhịn không được dâng lên một cỗ chưa bao giờ từng có sung sướng cùng hạnh phúc cảm. Phảng phất có nàng còn có toàn thế giới, hai người lặng lặng ở dưới ánh trăng ôm nhau. Thời gian giao thoa, gió nhẹ lướt qua, yên tĩnh ấm áp, truyền thừa nơi mở ra ngươi sẽ đi đi. Lâu Mộ Yên hoa ở Minh Tu trong lòng hỏi, Minh Tu thanh âm mang theo ti gợi cảm từ tính khàn khàn. Đương nhiên đi, chúng ta lần sau gặp mặt hẳn là chính là ở truyền thừa nơi, Lâu Mộ Yên nói. Minh Tu hôn hôn cái trán của nàng, khẽ cười nói, chúng ta ở truyền thừa nơi lý có thể dắt tay cùng nhau xông vào một lần, ân, Lâu Mộ Yên khẽ nói. Một tiếng, ta đội điếu trụy lý có quảng linh giới tiền nhiệm ma tôn quỷ sửa chi linh, nàng nghĩ nghĩ vẫn là. Đem quân lạc trần sự tình nhất nhất nói cho Minh Tu. Hai người dùng xong đặc thù bí pháp nói chuyện, những người khác là nghe không được bọn họ nói cái gì. Minh Tu trầm ngâm một hồi nói, vậy làm cho hắn tạm thời đi theo ngươi đi, hợp tác với hắn lợi nhiều hơn hại, hắn cũng không phải lo lắng quân lạc trần sẽ làm bị thương hại. Lâu Mộ Yên, dù sao gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng kê, quân lạc trần cần của nàng trợ giúp, này xem như nhất cọc kiếm tiền mua bán. Huống chi Lâu Mộ Yên bên người còn có một cái yêu vực vương giả thủ hộ. Ta cũng vậy muốn như vậy. Hơn nữa ta giết Thẩm Mộc Phong kết hạ này đại địch. Có quân lạc trần ở, tương lai đi quảng linh giới đối ma tộc cũng có thể có càng sâu hiểu biết. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng nói, ân, bất quá cũng không thể toàn tín. Minh Tu biết của nàng nữ nhân xử lý việc này luôn luôn làm rất khá. Ở Quảng Linh giới Thẩm Mộc Phong tuy rằng là ma tộc thánh tử, nhưng là muốn động hắn nữ nhân cũng không dễ dàng như vậy. Đối quân lạc trần cũng không phải có thể không đề phòng một ít. Đúng rồi, ngươi đi đánh cái tiếp đón. Ta nghĩ đi Minh Minh thương hội đổi một ít trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Lâu Mộ Yên chạc. Chạc Minh Tu ngực ngẩng đầu mặt mày cong cong cười nói. Minh Tu yêu cực kỳ nàng này tiểu hồ ly bộ dáng. Trong lòng hơn nàng say khiến làm việc mà cao hứng. Hảo, lập tức hắn xuất ra một cái không gian nhận phóng tới Lâu Mộ Yên trong lòng bàn tay. Phương diện này trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch ngươi trước cầm uy linh sủng đi. Còn có chút luyện chế lục phẩm đan dược linh thảo, ngươi luyện chế điểm đan dược dự phòng, hảo. Đối nhà mình nam nhân Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Nàng hiện tại đang cần linh thạch cùng cao cấp linh thảo đâu. Nghĩ đến mấy con kiêng ăn đại vị vương linh sủng, nàng quyệt quyệt miệng, mang theo làm nũng bộ dáng. ta đều nhanh bị kia mấy con ăn hóa ăn cùng, không có việc gì. Ăn cùng ta nuôi ngươi. Minh Tu lần đầu tiên nhìn thấy nàng lộ ra này tiểu nữ nhân bộ dáng. Trong lòng như là bị mèo con không ngừng gãi. Tô Tê Ma dại ngứa. Lâu Mộ Yên ánh mắt lượng lượng như là trong trời đêm trong nháy mắt sao nhỏ tinh. Nàng chủ động hôn hôn Minh Tu khóe môi. Một điểm tức cách, tốt, ta về sau phải dựa vào ngươi dưỡng. Minh Tu tim đập nhanh không động đậy đã. Môi lại rơi xuống, tinh tế mật mật nhẹ nhàng ôn nhu. Sau đó dần dần mãnh liệt đứng lên. Dưới ánh trăng hai người yên tĩnh tốt đẹp. Hết chương.